Ủa mà ba anh học lớp nào sao em chưa thấy bao giờ? Trần bắt chuyện, ba đứa anh cùng học khoa kinh tế. Một anh trả lời, à, hèn chi, Trần cười, còn ba cô bé học khoa nào? Bọn em mới học 12 thôi à? Hạnh, à, ba em ăn xong chưa, bọn anh mới nhảy một bản nhé. Sao hai mi, nó nhìn hai cô bạn, mình có quen ba người này đâu. Hạnh, đây chỉ là giao lưu, làm quen xã giao thôi mà, ba cô bé đâu cần e dè thế. Một anh chàng lịch thiệp cười. Vâng, ba nhóc cười bước ra hòa cùng điệu nhảy. Anh là Dũng, sinh viên khoa kinh tế năm 2. Dũng giới thiệu, còn em tên gì học lớp 12 mấy? Không nói được không? Nó hỏi, ơ tùy bé thôi. Dũng thản nhiên hơi giận dỗi. Vâng, nó cười tươi làm Dũng hơi quê. Tưởng là mặt giận nó sẽ nói ai ngờ chất quơ. Bản nhạc kết thúc trời cũng đã khuya từng hàng người ra xe đi về. Hay để bọn anh đưa ba em về nhé. Ba anh đề nghị, giả cảm ơn nhưng thôi. Ba đưa nó từ chối. Không sao đâu đừng ngại. Về thôi, Nhật bảo hắn lôi bọn nó đi. Xin lỗi ba anh nhé, bọn tôi đưa mấy cô ấy về được rồi. Hắn nhìn Dũng, bi bi nhé, nó vẫy tay chào, cô có quen họ không? Hắn hỏi nó, không, thì sao, không quen mà cô nói chuyện với họ vui vẻ vậy à? Hắn nheo mắt khó chịu nhìn nó, anh sao vậy kệ tôi chứ? Nó liếc, còn nhảy nữa chứ, hắn tức tối, ngộ nha kệ tôi liên quan gì đến anh à? Nó lại liếc, cô không thấy lúc nhảy anh ta, hắn ngập ngùng tức giận nhưng không nói nên lời. Anh ấy sao, nó ngây ngô, cô ngốc à, anh ta cố ý chạm đến người cô đấy, sau này nhớ tránh xa ra nghe chưa? Hắn thuyết giảng, thì nhảy phải vậy thôi, nó vẫn ngây ngô, mặt hắn ngạch ra nhìn nó. Trời ơi, cô ngây thơ hay giả ngây thơ đó? Hắn nhăn nhó, cái gì chứ, nó suy nghĩ, à, cười bí hiểm, cảm ơn, nhưng tôi tự biết bảo, vệ mình, mà anh đang, bận rộn thế mà cũng để ý tôi giữ hen. Nó cười, để ý gì, chướng mắt thôi. Hắn đi nhanh tránh cái nhìn của nó. Nó đừng sao cười tươi. Làm gì xấu hổ vậy? Nó nghĩ, ba anh chàng này hình như có thần giao cách cảm. Hai cô bạn bên cạnh không khác gì nó. Sao hôm nay vui không? Mẹ nó hỏi bốn đứa. Vâng, nó hương đồng than, chỉ có Đoan là giận dỗi vì từ đấu tới giờ có nói được câu nào với hắn đâu. Ủa, sao con khoát áo choàng vậy? Mẹ hắn nhìn nó, áo khỉ bị bung ra rồi mẹ. Hắn, ủa để bác xem, mẹ hắn xoay lưng nó lại. Ủa sao ra thế này? Dạ, con không biết nữa. Nó gãi đầu, góc chuyện audio.com. Lúc nãy thấy vậy rồi à? Phải có người cắt nó mới ra vậy chứ? Hắn đâm chiêu nhìn Đoan. Hắn không có ý gì hết nhưng làm Đoan giật cả mình. Cho cháu xin phép lên phòng trước nhé. Đoan nói, ơ thôi bốn đứa đi nghỉ đi, lát con đem chiếc váy xuống bác đi may lại cho. Mẹ hắn nhìn nó, vâng, cảm ơn bác. Nó cười chạy lên phòng. Hay đồ tẩy trang, dinh bộ đồ xuống chỗ mẹ hắn ngồi tám một chút định khai thác tí thông. Tin về người chị kia nhưng thôi, không bác ấy lại buồn. Nó chạy, lên, định qua phòng Hương nói chuyện cho vui nhưng, nó đừng khựng trước, cổng, chị gọi em qua có chi không? Đoan ngồi xuống giường, em làm phải không? Hương nhìn em, làm gì? Đoan úp úng, váy của Nguyên đấy, do em cắt phải không? Thì sao, em có biết em làm gì không? Hương gắt, người khác mà biết thì sao? Em không nói chị không nói ai mà biết, Đoan nằm xuống giường, không có gì giấu được mãi đâu, sao em lại làm thế? Em ghét nó vậy thôi, nhưng Nguyên nó có làm gì em đâu, Hương khuyên em, nó giành phong của em ghét nó. Em à, chị đừng nói nữa, sao em chịu thua nó, Đoan như hét lên, từ khi nó, sinh ra nó luôn được người ta yêu thương, luôn sống trong giàu sang, luôn được mọi người che chở, nó có tất cả có gia đình có cả ba lẫn mẹ có anh em. Em cũng như nó cũng là cháu của ông sao? Ông chỉ, thương mình nó, em yêu phong nó cũng dành của em là sao? Là sao hả? Chỉ, Đoan gục đầu vào vai Hương. Em gái à, Hương sao đầu em thở dài. Nó đừng ngoài nghe tất cả. Đúng nó hạnh phúc thật đấy. Nó được người ta quan tâm thật đấy. Nó có ba có mẹ mà còn nhiều nữa là khác. Nó sống không thiếu thốn gì. Cả vật chất lẫn sự yêu thương nó có đủ. Đúng rồi nó quá hạnh phúc. Nó nhìn xuống sàn, nó phải làm sao? Không lẽ chính nó lại cướp đi hạnh phúc của người khác sao? Nó ít kỳ vậy sao? Nó thích phong không nhỉ? Nó đăm chiêu suy nghĩ. Sao biết được? Nó thở dài dựa vào tường. Mà cũng phải 18 năm nay nó có yêu ai đâu mà nói chưa yêu thì cũng không đúng mà cũng chẳng sai. Ký ức 2 năm trước lại trồi dậy trong nó, một ký ức. Buồn, cô sao thế khỉ? Hắn bước lại gần làm nó giật thót. Có sao đâu, nó đi về phòng, mặt cô buồn so thế kia mà không sao à? Hắn đi theo quay mặt nhìn nó. Anh đừng quan tâm tôi thế nữa. Nó nói nhìn hắn rồi chạy vọt vào phòng đóng cửa lại. Hắn đứng ngẫm tò tè, khó hiểu, khỉ hôm nay sao thế nhỉ? Hắn bước vào phòng, leo lên giường, đắp chăn, suy nghĩ, nó bước vào phòng, căn phòng sao im lặng quá, nhìn bốn bức tường vô tri nó thở dài. Nó cần một người tâm sự. Mẹ à, không đã hơn 12 giờ rồi. Mở, cửa bước ra ban công, vẫn bầu trời đầy sao tuyệt đẹp. Nó nhìn lên trời, mông lung suy nghĩ, mới ngày hôm qua thôi mọi việc vẫn bình thường sao? Hôm nay lại rối ren thế này, thái độ của Đoan thay đổi quá nhanh. Hơn cả tốc độ của chiếc trong chóng che chống chọi lại cơn gió dữ trong một. Trận bão khủng khiếp, đúng khủng khiếp thật, con người ta có thể thay. Đổi nhanh chóng đến thế sao? Hay từ đó tới giờ nó chưa kịp nhận ra? Nó phải làm sao bây giờ giá như chưa từng nghe những gì Đoan nói thì tốt? Biết mấy, nó không phải suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt. Mình thật ích kỷ, nó lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa mới thoáng qua. Cốc cốc cốc, tiếng ai đó gõ cửa. Nó không thèm lên tiếng ngoảnh mặt đi tiếp tục nhìn những ngôi sao. Trong dãy ngân hà đầy màu sắc lung linh rực rỡ giữa màn đêm đen. Tối, những người bạn thân quen của nó từ ngày đặt chân đến đất SC. Cốc cốc cốc, lại tiếng gõ cửa, giờ này ai còn thức nữa trời. Nó nghĩ bước ra cửa. Ủa, có chi không? Gocchuyenaudio.com. Nó nhìn hắn, tôi muốn uống nước cam. Hắn cười sau một hồi lúng túng suy nghĩ để nặng ra một cái lý do hợp lý. Lăn qua lăn lại mãi cũng khó chịu nên đi tìm hiểu là hay nhất. May con khỉ còn thức, cái gì nữa đây, anh không ngủ thì để người khác ngủ chứ, nhiều chuyên. Nó đóng cửa phòng lại, cô không làm thì tôi đành gọi bác Hoa dậy đấy. Hắn giữ lấy cánh cửa nói vọng vào, sao câu này nghe quen quá vậy, thôi được mệt anh quá. Nó thở dài cùng hắn bước xuống nhà, này uống đi, nó đặt cốc cam lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện nhâm nhi cốc cam của mình. Cô hôm nay sao thế khỉ, hắn đưa ly cam lên môi nhìn nó. Có sao đâu, nó cười nửa miệng, sao lại buồn vậy, có gì không vui à? Không, nó ngân dài, hay là cô nhớ nhà? Không, hay ở đây ai bắt nạt à? À quên khỉ không bắt nạt người ta thì thôi chứ nhỉ? Hắn cười tinh ranh nhìn nó, lại nữa rồi đấy, nó liếc, chứ sao, hắn nhìn nó như nài nỉ, gì chứ, nó ngửa người ra ghế. Sao cô buồn thế, hay nhà tôi đón tiếp không chu đáo? Hắn hỏi tiếp, đã bảo không phải mà, nó bật dậy giọng khó chịu. Chứ sao hoài, nó lại ngửa người ra sau thở dài. Mà này, nó nhìn, hắn, khi người ta không hài lòng về mình, người ta ghét mình thì mình. Phải làm sao, ai ghét cô à, anh cứ trả lời đi, thì kệ họ cô sống cho cô chứ có phải cho họ đâu, hãy là chính mình là tốt nhất. Hãy là chính mình, nó nhắc lại, thì là chính mình. Nó cười, xong chưa đưa ly đây tôi rửa. Này, hắn đưa ly cho nó, chờ nó úp xong hai chiếc ly vào khay, hai đứa cùng bước về phòng. Thôi ngủ đi, không biết cô đang buồn về cái gì nhưng quên đi. Hắn nói, như ra lệnh, ngủ ngon nhé cô khỉ lanh chanh. Hắn cười bước vào phòng, ác mộng nhiều vào. Nó cũng vào phòng, đóng cửa lại nó ngồi bịch xuống sàn dựa lưng vào cửa. Hãy là chính mình a hát, nó đăm chiêu nhắc lại. Không lẽ nó đã làm tổn thương Đoan sao? Nhưng mình có làm gì đâu. Nhà, ôi trời phải làm sao bây giờ? Nó thở dài, mệt ngủ suy nghĩ nhiều, cũng chả phải là mình nữa. Nó tắt đèn bước lên giường, suy nghĩ tiếp, sương đêm rũ xuống dần trên những ngánh cây me ven đường. Nó vẫn đang, miệt mài với những suy nghĩ rối ren trong đầu, phải làm sao vẹn cả đôi, đường đây nhỉ, Đoan là chị nó điều đó nó không phủ nhận được, nó cũng, muốn chị nó hạnh phúc lắm mặc dù Đoan rất ghét nó. Nhưng, từ gì ở nó, phải cảnh giác với Đoan hơn, Đoan là người rất thủ đoạn, nó đã quá, quen từ ngày Đoan bước vào nhà họ Nguyễn, còn hắn nữa tình cảm của nó. Nữa, nó cần thời gian để trải nghiệm nó chưa yêu ai. Không, đúng hơn chưa dám yêu ai đơn giản vì nó nghĩ rằng yêu là khổ á, nó bấc rát hét lên như một người điên. Rồi im bặt, mọi người vẫn đang ngủ, không nó phải về Hà Nội, nhất định, nó quá mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ở phòng bên, hắn cũng đang lo lắng cho nó liệu việc gì mà có thể làm nhóc khỉ lanh chanh hồn nhiên hay nói hay chọc phá buồn rười. Rượi thế kia, nhìn nó mà hắn xót xa thay, nụ cười không còn, trên đôi môi nó buồn hắn cũng buồn theo, sao mình lại để ý tới, khỉ vậy, không lẽ mình đã thay đổi rồi sao, la la la, na na na, điện thoại nó reo, nó quơ tay lọ mò tìm điện thoại trên bàn đèn, alo, Nguyên, nghe đây, giọng ngáy ngủ mắt vẫn nhắm, mi đó hả, dậy chưa, giọng thánh thoát của chân vang lên, mi, nghe, giọng, ta mà. Không, biết, à hát mà, có, chi, không, nó kéo dài từng tiếng, không, khách trương.